Xin nghỉ phép, hôm qua có ông nào mời cà phê nhưng không để lại tên. Cảm ơn ông nhé. Tiện đây xin phép anh em tôi nghỉ mấy ngày. Do đang không có tâm trí để làm anh em ạ. Tâm sự với anh em một tí là tôi vừa bị lừa tiền. Do đang khó khăn tự dưng có người mời mở thẻ tín dụng. Đại khái là bị lừa mất một khoản tiền. Nói ra không nhiều, nhưng đối với mình hiện tại nó khá là lớn. Nói ra để anh em cũng cẩn thận đừng bị lừa như tôi nhé. Không có ngân hàng nào đi chào mời mở thẻ tín dụng hết. Nó tinh vi lắm, anh em chú ý cẩn thận nhé. Trước tôi cũng tự tin không bị lừa, và cũng nghĩ sao mọi người lại để cho nó lừa được nhỉ. Nhưng giờ tôi được trải nghiệm rồi anh em ạ. Một trải nghiệm buồn, có lẽ sẽ có một số anh em sẽ cười tôi. Giờ cũng chỉ trách mình không được tỉnh táo thôi. Buồn ghê, tự dưng mất Tết.